Tiên Linh Đồ Phổ, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 444, làm ruộng cuộc đời. Các sách, con Linh Ngọc nói bóng nói gió, rốt cục hiểu rõ. Lô Đình, là chuyện gì xảy ra? Ở Đại Mộng Trạch, Lô Đình tuy là không phải là cái gì chính đạo, nhưng cũng không giống Lăng Thương cùng Tinh La như vậy làm người ta chán ghét. Có vài người thậm chí chuyên tu âm dương hòa hợp công pháp, để cầu song tu nói. Dưới tình huống bình thường, bị thái bổ nhất phương chịu thiệt chút nhưng không đến mức trở thành. Xì than, nếu có được chủ nhân mắt xanh còn có thể lấy được ban thưởng thuốc tốt. Vì vậy, có chút dung mạo không tầm thường tán tu còn biết chủ động trở thành cao giai tu sĩ Lô Đình. Nữ tu đi Lô Đình thái bổ đạo không nhiều lắm, sẽ tìm cầu Lô Đình, đa số là giống như Tuyên công tử thế gia như vậy công tử. Phương Hòa nói, tới trước ta chỉ muốn qua, nếu như bất hạnh chọn chúng trở thành Lô Đình, ta đây sẽ không vào Hứa gia. May mắn, bọn họ không vừa ý ta, thì ra bọn họ chọn chúng Lô Đình sau, biết nói cho Phương sao. Linh Ngọc trong lòng chán ghét nhạt chút, Lô Đình thái bổ tuy là khiến người ta chán ghét nhưng nếu như bị thái bổ một phe là tự nguyện, người ngoài kia đã không còn gì để nói. Phương Hòa lắc đầu, nói tự nhiên là sẽ nói, có thể bách vu thế gia áp lực có mấy người dám không đáp ứng, tỷ tỷ đừng nhìn ta sớm có chú ý kỳ thực ở an bài tổ trước trong lòng một mực bồn chồn. Bọn họ nếu chịu phân rõ phải trái, vậy còn tốt, không giảng đạo lý ta cũng không có biện pháp. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nếu như ngươi thực sự bị chọn chúng, biết làm như thế nào? Phương Hòa khuôn mặt trẻ tuổi trên, lộ ra cùng niên kỳ không tương xứng tang thương. Bọn họ nếu như bức bách ta cũng không biết mình biết lựa chọn thế nào. Tán tu nữ tử, dễ dụa nhiều năm, cuối cùng vẫn đi làm Lô Đình còn thiếu sao? Linh Ngọc cười nói. Phương muội muội tư chất không kém, tâm trí kiên nghị, nhất định sẽ có tốt tiền trình. Chỉ mong a, Phương Hòa đứng lên, nhìn vừa nhìn Vô Ngần Dược Điền. Hy vọng tháng sau có một thu hoạch tốt, đi không được Tinh La, có một thế gia dựa vào cũng không tệ. Linh Ngọc cứ như vậy bắt đầu làm ruộng cuộc đời. Ban ngày, cùng Phương Hòa cùng nhau thu thập dược điền, từ sớm bận đến muộn. Thường thường bầu trời tối đen vẫn không thể nghỉ, chăm sóc linh dược không phải món buông lòng sự tình. Tu tiên người dùng linh thảo, động một chút là muốn lên trăm năm dược tính, hơn 1000 năm cũng không tính là quá hiếm có, những thứ này ngoại trừ động thiên phúc địa tự nhiên sinh trưởng, chính là bồi dưỡng ra. Bồi dưỡng ra linh dược tự nhiên không có tự nhiên sinh trưởng tốt. Có thể có một ưu điểm, có thể ở trong ngắn hạn ngưng tụ dược tính, sử dụng thời kỳ sinh trưởng rút ngắn thật nhiều. Giống như các nàng chăm sóc cái này một mảng lớn dược điền, trồng trọt là trụ cột nhất luyện khí kỳ sử dụng linh thảo, ngắn nhất cũng cần 5 năm dược tính mới có thể sử dụng. Dược điền tuy lớn, có thể 5 năm chỉ có thải một lần, đủ mấy người dùng cho nên thích hợp sử dụng phân bón. Thì triển tụ linh pháp rút ngắn thời kỳ sinh trưởng là trồng trọt linh dược then chốt. Dược điền quản sự cho túi càn khôn trong, có mấy bộ pháp quyết trụ cột là chuyên môn dùng để tụ linh. Linh Ngọc cùng Trình Hiếu Ngọc học hữu hiệu hơn thúc dục sinh pháp bí quyết căn bản không xem. Lúc đầu, lấy tu vi của nàng, 100 mẫu dược điền nhẹ nhàng tùng tùng là được lo liệu xong tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn hiện tại vai trò là một cái luyện khí tiểu tu sĩ, làm như vậy liền chọc người hoài nghi. Cho nên, Phương Hòa làm như thế nào? Nàng liền làm như thế đó, từ đầu tới cuối duy trì không sai biệt lắm tốc độ. Đến buổi tối, Phương Hòa lúc tu luyện, nàng nằm tốt cấm chế cùng ngụy trang, lặng lẽ sờ đi ra cửa. Đại Mộng Trạch thế gia quy mô lớn nhất có 6-7 vị nguyên anh, bậc trung ít nhất cũng có một vị tiểu hình thế gia chỉ có kết đan tu sĩ tọa chấn. Hàn Nha Sơn ba đại thế gia, đều là trung đẳng thế gia, trong đó kỳ cho phép nhị gia lịch sử lâu đời, Viên gia nổi dậy không lâu sau. Bất quá, Viên gia vận khí không tệ, bây giờ có lưỡng danh nguyên anh, không có có ngoại ý muốn, có thể đảm bảo 6-700 năm hưng thịnh. Kỳ cho phép hai nhà hôm nay là yên lặng kỳ, có một danh nguyên anh. Bất quá kỳ cho phép hai nhà nội tình phong phú, kết đan rất nhiều, không chừng từ lúc nào lại ra một danh nguyên anh, Viên gia cũng không dám lừa dối. Hứa gia danh nguyên anh lão tổ, sấp xỉ thiên tuế, vẫn dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ. Vì có thể sống lâu mấy trăm năm, hắn ngày đêm khổ tu, dưới bình thường tình huống, là sẽ không rời đi động phủ ở chỗ đó đào hoa đình. Không có nguyên anh tu sĩ, Linh Ngọc có Trình Hiếu Ngọc liễm tức thuật trong người, có gì phải sợ bất quá, nàng tới Đại Mộng Trạch ngoại trừ dò hỏi Hứa Ký Ba nói máy thời gian duyên bên ngoài, cũng là muốn du lịch một phen, này đây cũng không nóng này. Trước ở chung quanh đảo quanh, từng điểm lục lọi Hàn Nha Sơn địa hình, đem ghi âm thành bản đồ, sau đó khuếch trương phạm vi lớn, giải khai Hứa gia bố cục nhân sự chờ đã. Còn như Viên Lập hạ cho khối kia hắc thạch, nàng mỗi ngày thưởng thức dần dần lục lọi ra nó tập tính. Khối này hắc thạch cũng không phải là muốn dùng sẽ dùng. Lúc đầu, nàng cảm thấy lúc linh lúc mất linh, sau lại chậm rãi lục lọi ra tới, Hắc Thạch suy luận tương lai cần một loại cùng linh khí tương tự chính là năng lượng. Nếu như dùng quá nhiều lần, Hắc Thạch năng lượng hao hết trong thời gian ngắn liền không thể sử dụng nữa. Phát hiện điểm ấy, Linh Ngọc không khỏi cảm thán, Viên Lập Hạ ngày đó có thể dự đoán được nguy cơ thực sự là dẫm nhầm cứt chó. Nếu như hắn không phải vừa may ở thời gian như vậy dùng Hắc Thạch, cả nhà bọn họ dĩ nhiên bị lộng trở về Viên gia. Kỳ thực Viên Lập Hạ sở dĩ phải ở đêm hôm đó sử dụng Hắc Thạch cũng là bởi vì ban ngày Viên Nhược Lan đem Linh Ngọc lãnh về ra, làm cho hắn cảm thấy bất an duyên cớ. Tổng, cái này Hắc Thạch không giống nàng thì ra cho là như vậy hữu dụng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vận dụng làm, nói không chừng có thể bạch kiểm một cái mạng. Trình tỷ tỷ tới dùng cơm đi, bên ngoài truyền đến Phương Hòa tiếng la, Linh Ngọc đem Hắc Thạch cất xong, ra nhà gỗ, nàng làm biếng được bản thân làm cơm, thẳng thắn dùng một quyển đại lộ công pháp hối lộ Phương Hòa, để cho nàng giúp mình làm cơm. Quyển kia công pháp chỉ tới luyện khí kỳ, giá trị không cao, bất quá, đại mộng trạch tu sĩ mà nói, vẫn là rất khó được. Nhiều tham khảo mấy quyển công pháp, nói không chừng có thể ngộ ra chút gì. Mặt trời chiều ngã về tây, bỏ ra một mảnh vàng rực, Linh Ngọc cùng Phương Hòa ăn cơm xong, ngồi trước nhà trên cỏ nhìn dưới trời chiều úp úp thông thông rực điền. Linh Ngọc cảm thấy, nàng và Phương Hòa lúc này tựa như cả năm lao động lão nông, nhìn mình tình cảnh, hy vọng năm sau có một thu hoạch tốt. Ngày mai lại nên thi triển khô mộc phùng xuân quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hòa thở dài nói, lại muốn bận đến nửa đêm. Khô mộc phùng xuân quyết chính là bộ kia bảo dưỡng linh dược pháp quyết, mỗi 3 ngày thi triển một lần. Phương Hòa dùng còn không quen luyện, 100 mẫu dược điền toàn bộ thi hết một ngày cũng không đủ. Tổng so với bọn hắn lấy quạng tốt, khác 2 ngày chúng ta hơi chút thanh nhàn chút, bọn họ mỗi ngày muốn bận rộn như vậy. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Chúng ta vận khí tính không sai, phụ trách bên kia ruộng thuốc Giang Đạo Hữu nói, may mắn chúng ta không có bị phân đến bọn họ bên kia đi. Cái này là vì sao bọn họ bên kia dược điền không tốt trùng sao? Đó cũng không phải, bọn họ bên kia dược điền so với cái này trong còn mập một ít, vấn đề xuất hiện ở dược điền quản sự trên người. Linh Ngọc để sát vào nàng, thấp giọng nói. Bên kia dược điền quản sự khá hảo nữ sắc, nữ tu ở bên kia thường thường sẽ bị quấy rầy. À, Phương Hòa hô nhỏ một tiếng. Vậy chúng ta quản sự đây. Lịch sự quản sự tánh khí nóng nảy, làm người cũng khá hà khắc, bất quá đạo đức cá nhân hoàn hảo, nữ sắc cũng không chú ý, nhớ tới ngày đó lịch sự quản sự nhìn các nàng ghét nhãn thần, Phương Hòa thở phào. Hà khắc một chút cũng không phải sợ, cũng chính là kiếm ít một hai linh thạch liền trồng trọt dược điền đều phải bị quản sự quấy rầy, ngày đó đúng là không có cách nào qua. Phương Hòa quay đầu nhìn Linh Ngọc, chiều tà rơi xuống dưới, cho má của nàng đánh lên nhàn nhạt quang ảnh. Phương Hòa có một cái chớp mắt kinh diễm, sau đó trong mắt hiện lên mê man. Làm sao? Linh Ngọc cười hỏi, Phương Hòa chống cằm, mặt mang hoang mang, nhưng cuối cùng lắc đầu. Không có gì, là ảo giác a. Nhìn kỹ lại, vị này Trình tỷ tỷ dung mạo rất bình thường. Thời gian thật nhanh đi qua, một tháng kỳ đến, trong ruộng thuốc linh dược là sai mở trồng trọt, cần 5 năm dược tính linh dược thành trường kỳ bị áp xúc thành 1 năm, lại dịch ra thành thục kỳ, cam đoan mỗi tháng đều có tương đương linh dược có thể thu hoạch. Linh Ngọc sắp thành thục dược thảo hái xuống, dẫn theo túi thuốc trở lại nhà gỗ. Phương Hòa so với nàng sáng sớm, đã thải hết thuốc ngồi ở đó lựa nhặt chỉnh lý. Thấy nàng qua đây kêu, Trình tỷ tỷ thu hoạch như thế nào? Linh Ngọc liếc một cái trên đất linh dược trả lời. Thông thường, khả năng cần phụ một điểm. Phương Hòa thở dài, người thứ nhất nguyệt năng như vậy thì không sai. Chúng ta bên cạnh Giang Đạo Hữu tháng thứ nhất bồi 6 khối linh thạch đây. Linh Ngọc cùng với nàng giống nhau, mở ra linh dược thu thập chỉnh lý. Chúng ta mau mau chuẩn bị cho tốt, đưa đến lịch sử quản sự nơi nào đây a? Hai người động tác nhanh chóng, rất nhanh phân loại bó buộc tốt. Phương Hòa điểm một cái cân nhắc cười nói, vận khí không tệ tu bổ lưỡng cái linh thạch hẳn là được. Nghe bên cạnh Giang Đạo Hữu nói, phần lớn người lần đầu tiên phải đền 5-6 cái linh thạch tiến đi đây. Linh Ngọc mỉm cười, không nói gì. Phương Hòa cũng không biết cho nên có thể thu lấy được nhiều như vậy, là bởi vì Linh Ngọc thi triển tụ linh thúc dục sinh ra pháp thuật lúc của nàng dược điền ngay ở bên cạnh bị ảnh hưởng đến. Một tháng ở chung, ở Linh Ngọc xem ra, Phương Hòa thật sự là một tốt nữ hài tử. Nàng tính tình ôn nhu, không ôm chí lớn, không đủ quyết đoán, chỉ sợ sẽ không có thành tựu quá lớn. Nhưng nàng cũng không oán giận vận mệnh, cần lao khắc khổ, yên lặng nỗ lực sẽ không vọng tưởng một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quyết định muốn lợi dụng nàng, Linh Ngọc không ngại giúp nàng một tay. Hai người cõng túi thuốc đi lịch sử quản sự nơi đó nộp lên linh dược. Lịch sự quản sự đưa các nàng túi thuốc mở ra, lựa chọn nhặt nhặt phẩm tương kém một chút trực tiếp ném tới bên cạnh trong thùng gỗ. Linh Ngọc biết những thứ này linh dược 8 phần 10 cũng bị hắn khắc trừ đi. Bất quá các nàng không có tư cách nói cái gì, linh dược có hay không hợp cách quản sự nói tính, hắn nói không được đó chính là không được. Phần nhặt hết, lịch sử quản sự điểm một cái cân nhắc, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu quan sát các nàng một phen, nói. Các ngươi linh dược giao được không đủ, cần tu bổ giao linh thạch. Phương Hòa mắt nhìn thùng gỗ, nén giận, là, xin hỏi quản sự cần tu bổ giao bao nhiêu linh thạch. Các ngươi một cái 4 khối, một cái 3 khối, lịch sử quản sự nói. Hai người im lặng không lên tiếng, từ vừa mới cầm tới tay tiền tiêu hàng tháng trong phân linh thạch đi ra, giao cho lịch sử quản sự. Lịch sử quản sự thỏa mãn gật đầu, các ngươi thiên phú không sai, hai nơi dược điền chính thức từ các ngươi phụ trách. Dụng tâm hầu hạ biết không, là, bị lịch sử quản sự răn dạy một trận hai người đi trở về. Phương Hòa sờ sờ linh thạch túi, trên mặt lộ ra cười khổ. Ta rõ ràng tính qua chỉ cần giao hai khối linh thạch có thể, lại nhiều gấp đôi. 6 khối linh thạch một tháng, so với tán tu cũng tốt không bao nhiêu. Linh Ngọc thầm nghĩ cùng Đại Mộng Trạch so với Tinh La Hải thực sự là thiên đường a, luyện khí tu sĩ kiếm linh thạch hơn mấy lần, hơn nữa không cần như vậy nặng nhọc môn thủ công. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem cách chương.